Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, đệ 1083 chương càng ngày càng kinh hãi. Ngô Thanh Thiển nói xong lời nói sau, lập tức biến mất tại chỗ. Nàng Tuấn Di phía trước nơi ở, tên kia vẫn luôn truy kích nàng Linh Thánh phát động một lần đánh lén rơi xuống. Lại lần nữa thất bại, Tuấn Di trong không gian, Ngô Thanh Thiển một ngụm máu tươi phun tới. Mộc hệ trị liệu dị năng lập tức ở trong cơ thể vận chuyển chữa trị. Tiểu Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Cổ Diễm lo lắng hỏi. Ngô Thanh Thiển đem bên môi vết máu lau. Ta không có việc gì. Điểm này thương tính không được cái gì, linh loại cùng nàng đã hòa hợp nhất thể. Phía trước kia cổ linh thánh lực lượng tuy rằng bị đóa hoa nuốt hết chuyển hóa vì trái cây. Còn là lan đến ra một bộ phận, làm linh loại cùng nàng đều bị thương. Bất quá còn hảo, kia bộ phận lực lượng đại đa số đều bị linh loại kết ra trái cây trói buộc ở bên nhau. Lúc này mới không có trọng thương. Cổ Diễm nghe được nàng lời nói nhẹ nhàng thở ra, đối đồ đệ thực lực càng ngày càng kinh hãi. Ngô Thanh Thiển hiện tại chỉ là tam diệp linh tôn, lại có thể chính diện chống lại năm diệp linh thánh. Như vậy thực lực sợ là sẽ làm thú vực bên kia càng vì kiêng kỵ. Đương nhiên, thực lực càng là biểu hiện siêu quần, nhân tộc bên này cũng sẽ càng coi trọng. Ngô Thanh Thiển lại lần nữa di ra không gian. Liền thấy Vân Diễn cùng đầu chim ưng nam tử chiến ở bên nhau. Phía trước xuất hiện công kích phong thần đệ nhị danh linh thánh cũng bị nhân tộc một người linh. Thánh chặn lại, ở nơi xa giao chiến. Như vậy đại đại giảm bớt Ngô Thanh Thiển cùng phong thần áp lực. Phong thần cùng Ngô Thanh Thiển hai người tuy rằng có thể chính diện chống lại linh thánh thực. Lực, khá vậy chỉ là chống lại mà thôi. Muốn đem này chém giết cũng không quá khả năng. Nếu là đồng thời bị hai gã linh thánh giáp công, như vậy một khi bị tìm được cơ hội, bọn họ liền phải bi thôi. Vân Diễn tuy rằng chỉ là tam diệp linh thánh, chính là phát huy ra tới chiến lực lại một chút không thua gì đầu chim ưng nam tử. Các ngươi xuất động bốn gã linh thánh đối phó hai gã linh tôn tiểu gia hòa. Liền mặt đều từ bỏ sao? Vân Diễn là thật sự nổi giận. Phía trước hắn ra doanh địa đã bị một người linh thánh dẫn đi. Chờ đem đối phương giải quyết sau gấp trở về khi, liền thấy Ngô Thanh Thiển cùng phong thần thế nhưng bị bốn gã linh thánh cùng đánh. Thiếu chút nữa đem hắn hù chết, đặc biệt là đầu chim ưng nam tử đối phó Ngô Thanh Thiển kia cổ lực lượng. Liền hắn đều nhịn không được kinh hãi, cũng còn hảo Ngô Thanh Thiển dùng cái gì đặc thù năng lực đem này tan mất. Cũng hồi báo cấp chi viện mãnh thú, nếu không hắn căn bản vô pháp hướng nhân tộc cùng cảnh trụ công đạo. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần ở chiến trường tác dụng rất lớn. Chút nào không kém gì bọn họ này đó phó thống soái. Thêm chi hai người bối cảnh cường đại, muốn thật xảy ra sự tình, phong gia cùng ma thiên điện, lâu phi tuyết sợ là muốn nháo đến trên chiến trường tới. Đầu chim ưng nam tử cười lạnh một tiếng. Nếu là đổi thành ta thú tộc một phương có như vậy một cái có thể đàn liệu trị liệu sư. Các ngươi linh thánh sẽ không ra tay. Hắn lúc này trong lòng đã vạn phần tức giận. Không nghĩ tới phong thần cùng Ngô Thanh Thiển thực lực đã có thể chống lại linh thánh. Thêm chi hai người đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Bọn họ hôm nay là không có khả năng chấp hành nguyên lai kế hoạch. Hừ, nếu các ngươi trước phá hủy quy củ. Như vậy ta cũng sẽ không khách khí, Vân Diễn nói xong đối với cách đó không xa giữa không trung. Đứng vài tên linh tôn thú tộc thống lĩnh thật mạnh một trường chụp đi. Linh thánh mười thành uy lực thực hung mãnh, kia vài tên linh tôn nhưng không có Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đặc thù thiên phú thực lực. Bị một trường chụp chung sau, nháy mắt bị mất mạng, chỉ có tên kia có đặc thù thiên phú âm nhu nam tử hóa thành một con rắn nhỏ tránh được một kiếp. Bất quá cũng bị trọng thương, đầu chim ưng nam tử tức giận ngập trời. Ngươi, hắn đối với Vân Diễn phát động càng cường thế công, chiến đấu chỉ là một lát, đột nhiên từ nơi không xa chân trời xẹt qua lưỡng đạo quang mang. Ngay sau đó hai gã nhân tộc linh thánh xuất hiện tại đây. Hết chương.